Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 843, chương 841, vũ trụ không đồng tình người yếu. Biển vô tận văn minh tiến vào một cái không biết hệ hành tinh đóng giữ. Hệ hành tinh bên trong có rời đi thạch cam tinh phương pháp. Tin tức này dường như bão táp giống như ở chỉnh cái tinh hệ tản ra. Liền Trần Mặc vị trí hệ hành tinh tọa độ cũng đều lộ ra ánh sáng đi ra. Vừa ra tới, thoát đi thạch cam tinh chủ tinh sinh mệnh, dồn dập thay đổi phương hướng, hướng về Trần Mặc vị trí hệ hành tinh hội tụ. Bây giờ thạch cam tinh hệ dường như bị phong tỏa đầm lầy. Thần cấp văn minh đấu tranh chính đang hướng về thạch cam tinh ở ngoài lan tràn. Càng ngày càng nhiều hệ hành tinh bị phá hỏng. Vào lúc này, biển vô tận văn minh không thể nghi ngờ là một cái thoát đi sinh cơ. Biển vô tận văn minh có tiên tri năng lực. Ở sinh mệnh khác suy đoán bên trong, biển vô tận văn minh hẳn là dự đoán được hệ hành tinh an toàn. Có thoát đi phương pháp, mới sẽ chọn đóng giữ. Phi thuyền cuồn cuộn không ngừng. Trên phi thuyền mỗi cái sinh mệnh vẻ mặt thẳng thốt. Trong mắt đều mang theo một phần hy vọng. Trần Mặc, Thủy Linh nhìn chăm chú radar dò xét ảnh liên tiếp. Sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Biển vô tận văn minh phi thuyền lượng tử radar biểu hiện. Lấy hệ hành tinh làm trung tâm. Tam quang trong ngày. Lít nhà lít nhít các loại tốc độ ánh sáng phi thuyền. Như châu chấu như thế hướng bọn họ vị trí hệ hành tinh bay đến. Số lượng nhường người tê cả da đầu. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Mặc nữ, khởi động cao cấp nhất chiến đấu đề phòng. Bất kỳ chưa qua trao quyền cho phép phi thuyền, một khi tiến vào hệ hành tinh phạm vi, toàn bộ phá hủy. Tốt, chỉ lệnh vừa rơi xuống, an bài ở hệ hành tinh bên trong hết thảy vũ khí toàn bộ khởi động. Cuồn cuộn không ngừng băng tần công cộng sóng điện từ cảnh cáo cùng lượng từ tin tức cảnh cáo hướng về thạch cam tinh hệ phát ra ngoài. Thủy Linh cũng phi thường quả đoán, không chút do dự nhường biển vô tận văn minh hạm đội. Nghe theo Trần Mặc chỉ lệnh, gia nhập vào hệ hành tinh thủ vệ ở trong. Biển vô tận văn minh chiến giáp sư không có tùy ý dị nghị. Phục tùng Trần Mặc chỉ lệnh, gia nhập vào thủ vệ đội ngũ bên trong. Nếu để cho cuồn cuộn không ngừng dựa vào lại đây phi thuyền tiến vào hệ hành tinh, hậu quả khó mà lường được, cho tiên sinh thêm phiền phức. Thủy Linh từ tốn nói, trong lòng bọn họ đều hiểu, trận này bất ngờ là bởi vì bọn họ mà lên, có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện tại bại lộ Trần Mặc vị trí hành tinh vị trí, lựa chọn để cho các ngươi lưu lại, liền nghĩ kỹ chịu đựng khả năng mang đến phiền phức. Trần Mặc không để ý chút nào nói rằng, hai người đều trở nên trầm mặc, hiện tại còn chỉ là bắt đầu. Biển vô tận văn minh ở đây đóng quân tin tức tản ra. Đến tiếp sau còn có thể có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh hướng nơi này hội tụ. Biển vô tận văn minh đặc thù tiên tri năng lực, nhường những này không nhà để về sinh mệnh trong lòng thêm một phần hy vọng. Vì lẽ đó không cần giật dây, đều sẽ tự phát dựa vào lại đây. Thạch cam tinh chủ tinh thì có 9.000 tỷ sinh mệnh có trí tuệ. Còn không bao gồm xung quanh gặp tai họa hệ hành tinh. Thành công ngồi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi đi ra sinh mệnh. Có hơn trăm ức, đều là quan to hiển quý. Văn minh quý tộc, phú hào hoặc là mạnh mẽ chiến giáp sư. Không có tốc độ ánh sáng phi thuyền phổ thông sinh mệnh có trí tuệ. Còn rất xa ở phía sau theo sát mà đến. Cái kia bộ phận có ít nhất hơn vạn ức, là đáng sợ nhất. Hệ hành tinh vũ trụ cùng hệ hành tinh tầng ngoài vũ trụ. Lít nhà lít nhít che kín các loại thiên cơ vũ khí. Người máy chiến tranh cùng nano người máy. Không nghe cảnh cáo. Tự ý tiến vào hệ hành tinh ngừng phi thuyền. Kết cục chỉ có một cái. Nhưng thật vất vả bắt được một điểm sinh tồn cùng tự do hy vọng sinh mệnh có trí tuệ. Cũng sẽ không đem những này cảnh cáo nghe vào trong tai. Đều ôm chính mình là người may mắn tâm lý. Trần Mặc cùng Thủy Linh ánh mắt đồng thời rơi xuống cảnh báo trên radar. Biểu hiện trầm tĩnh, Thủy Linh không cần phải nói. Thần cấp văn minh nhân vật thiên tài. Tương lai người thừa kế một trong. Cấp thấp sinh mệnh đối với nàng mà nói. Như con kiến không khác. Nàng căn bản sẽ không quan tâm những kia sinh mệnh chết sống. Trần Mặc nhìn quen mưa gió, sẽ không đối với những này chiến tranh người vô tội mà thương hại. Bởi vì ở trong vũ trụ, đặc biệt chiến tranh trước mặt, lòng thương hại không có một tia giá trị. Vũ trụ không đồng tình người yếu. Đây là đẫm máu hiện thực, như châu chấu giống như phi thuyền, rốt cục bay vào hệ hành tinh khu phong tỏa vực biên giới. Rầm rầm rầm, nổ tung ở trong vũ trụ tiến hành, bao quanh ánh lửa đột nhiên nổ tung, khác nào tàn phá pháo hoa, tiên tiến nhất vào khu phong tỏa mười mấy chiếc phi thuyền nổ tung. Bên trong mấy vạn sinh mệnh, ở phản vật chất đàn khủng bố dưới nhiệt độ, toàn bộ tử vong. Đến tiếp sau tới gần phi thuyền, căn bản không kịp giảm tốc độ, vừa tiến vào khu phong tỏa, liền ngay cả cùng bên trong hết thảy sinh mệnh đồng thời bị phá hủy. Phần lớn tốc độ ánh sáng phi thuyền, đều là mang người vận tải phi thuyền, trừ phòng bị vũ trụ thiên thạch bảo hộ hệ thống, không có cái khác vũ khí. Ở thiên cơ vũ khí trước mặt, không có một chút nào phản kháng lực, rầm rầm nổ tung vẫn còn tiếp tục. Mấy trăm chiếc phi thuyền dường như khí cầu giống như phá diệt. Ở trong vũ trụ, liên tiếp nổ tung nổ âm thanh đều không có. Trong nháy mắt liền hủy diệt. Trần Mặc cùng Thủy Linh vẻ mặt bình tĩnh, như là ở xem thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhận được các loại nổ tung cảnh cáo, một ít tốc độ của phi thuyền bắt đầu hạ thấp lơ lửng ở hệ hành tinh ở ngoài. Không dám lại tùy tiện tiến vào. Hệ hành tinh bên ngoài lơ lửng phi thuyền càng ngày càng nhiều. Vận may không tốt, phi thuyền trực tiếp chạm vào nhau. Ở trong vũ trụ giải thể, bên trong may mắn còn sống sót sinh mệnh liền ăn mặc chiến giáp tung bay ở trong vũ trụ. Rốt cục dừng lại, ở Trần Mặc lấy làm kết thúc. Biến hóa đột nhiên sinh. Gần 500 chiếc lơ lửng ở hệ hành tinh ở ngoài loại cỡ lớn phi thuyền. Khoang cửa mở ra. Lít nhà lít nhít máy móc dường như ong vò vẽ giống như bị quăng thả ra. Hướng hệ hành tinh bên trong chen chúc mà tới. Hiển nhiên, cái kia 500 chiếc phi thuyền là trải qua ngụy trang phi thuyền. Người máy kỹ thuật không thấp, phi thuyền tốt công kích. Nhưng những người máy này liền tương đối phiền phức. Số lượng quá nhiều, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ám hỏa diễm, Thủy Linh nhìn thấy máy móc phong cách thiết kế cùng đen hỏa diễm tiêu chí. Theo bản năng bật thốt lên, là ám xâm lâm văn minh xúc sinh. Đối với ám xâm lâm những kia loại thú tộc, Thủy Linh không thể quen thuộc hơn được. Phong cách thiết kế, tiêu chí nàng đều rất rõ ràng. Liếc mắt nhìn liền biết, hẳn là bọn họ tản tin tức. Thủy Linh biểu hiện khó coi. Đến rồi, Trần Mặc lạnh lùng nhìn đưa lên người máy phi thuyền. Tình huống như thế hắn không ngoài ý muốn. Liền yên tĩnh đứng tại chỗ. Mặc nữ, thả người máy chiến tranh, an bài ở hệ hành tinh biên giới tinh cầu cùng trong vũ trụ người máy. Chiến tranh, toàn bộ bị thả ra ngoài, hướng dâng lên đến người máy phương hướng cực tốc bay qua. Cũng không có dự định làm cho đối phương người máy tới gần hệ hành tinh tinh cầu lại đánh ý tứ. Trần Mặc phản ứng, hiển nhiên so với đối phương dự đoán nhanh không ít. Sau 10 phút, song phương cỗ máy chiến tranh rốt cục tiếp cận. Lấy mấy vạn km mỗi giây tốc độ đánh vào một chỗ. Số lượng đạt 100 vạn người máy chiến tranh chiến đấu. Có thể đồ sộ, chiến đấu, nổ tung cùng laser ở trong vũ trụ tàn phá. Thế tới hung hăng xâm lấn người máy bị người máy chiến tranh ngăn cản. Nano người máy ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong không có tác dụng. Vũ trụ liên minh phát triển đến hiện tại hệ thống. Các loại khoa học kỹ thuật cùng công cụ đặc hữu thuộc tính. Đã sớm bị đào móc hầu như không còn. Nano người máy thời kỳ hòa bình dùng cho kiến thiết rất tiện dụng. Nhưng làm vũ khí, gặp phải nghiêm chỉnh huấn luyện cùng có chuẩn bị đội ngũ. Tác dụng không lớn, chiến đấu bên trong bạo phát khủng bố điện từ mạch xung cùng nhằm vào nano người máy điện từ mạch. Trùng đạn, có thể mang chỗ đi qua nano người máy toàn bộ tiêu hủy. Không có điện từ mạch xung ốp bảo hộ nano máy móc. Ở năng lượng cao điện từ mạch xung trước mặt, lại như nhảy vào dung nham bên trong bọ chét. Đối với Trần Mặc phòng thủ, phe tấn công hiển nhiên có chút không tưởng tượng nổi. Đưa lên máy móc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mà ở đối phương trắng trợn không kiêng dè đưa lên máy móc thời điểm. Phi thuyền đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn vũ trụ mảnh vỡ. Người dùng biện pháp gì hủy diệt những phi thuyền kia? Thủy Linh kinh ngạc hỏi. Trần Mặc cười cợt, nói rằng, chiến tranh kiêng kỵ nhất chính là không làm rõ kẻ địch có cái gì vũ khí cùng thủ đoạn. Liền mạnh mẽ tấn công đối phương tầng tầng bố trí pháo đài. Người máy chiến tranh bên trong, có ẩn thân người máy, có thể tránh thoát lượng tử radar dò xét, tìm thấy những phi thuyền kia bên cạnh công kích. Thủy Linh đem chính mình đặt ở phe địch vị trí, tìm đối sách, nghĩ đến hồi lâu, trừ mạnh mẽ tấn công, cũng không phát hiện đột phá tinh hệ có thể được phương pháp. Hiện tại hệ hành tinh, chính là một cái pháo đài, duy nhất có thể được chính là sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí công. Kích, đem toàn bộ hệ hành tinh hủy diệt, nhưng tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí. Như thế chỉ bị mỗi cái đại văn minh quân đội nắm giữ. Một khi vận dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí, mang ý nghĩa quân đội tham dự tranh đấu, toàn diện chiến tranh sẽ bạo phát. Ở tại bọn hắn phi thuyền chỗ chỉ huy bên trong, có thể trực quan hiểu rõ toàn bộ chiến trường tình hình thực tế. Trí năng người máy trực tiếp nhất va chạm, không có hoa hòe hoa sói đa dư kỹ xảo. Phá hủy đối phương chính là mục đích. Phi thường khốc liệt, người máy tàn chi liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Nếu như là ám xâm lâm văn minh, bọn họ không phải chỉ này điểm thủ đoạn mới đúng. Trần Mặc nghi hoặc nhìn đối chiến. Thủy Linh tán thành gật đầu. Ám xâm lâm văn minh sinh mệnh rất giảo hoạt, sẽ không đơn giản như vậy. Này vừa mới nói xong, còi báo động đột nhiên vang lên. Trần Mặc đảo mắt nhìn về phía cảnh báo nhảy ra ảnh liên tiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.